Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 41, phụ trợ tu hành quyển trục bí mật. Khó trách người phụ trợ tu hành quyển trục có thể đối cấp 7 ma pháp sư sinh ra tác dụng. Tím cấp linh hồn thật sự là kinh khủng a. Xem ra ngươi biết rõ ta quyển trục bí mật. Lý Hồng cười lấy nói đến. Ngươi mới vừa nói, ngươi tại quyển trục bên trong gia nhập rồi chính mình linh hồn lực lượng. Tím cấp linh hồn lực lượng cho dù là từng tia cũng đầy đủ quấy nhiễu chúng ta phán đoán. Để cho chúng ta ý thức sinh ra sai lầm nhận biết. Từ đó tại ngươi quyển trục thế giới bên trong không có cách nào sử dụng ma pháp. Ma pháp loại này đồ vật, tu luyện đẳng cấp càng cao càng sẽ có tính ỷ lại. Giống ta bình thường cầm cái đồ vật đều sẽ để gió đến giúp ta. Một khi chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng biến mất ma pháp sư bản thân tâm trí liền sẽ nhận đến ảnh hưởng rất lớn. Chỉ có thể một chút xíu dung nhập ngươi quyển trục thế giới. Hấp thu mặt trong tinh thần lực. Mà những cái kia tinh thần lực cũng đều là một vị cốt vương lưu lại. Đối lam cấp linh hồn đều rất có ích lợi. Chỗ lấy, ta đi, này là chuyện gì xảy ra? Minh Nguyệt nói được nửa câu, vô ý thức nhìn rồi thoáng qua thế giới tinh thần của nàng. Sau đó nàng phát hiện mình tinh thần lực thế mà tăng vọt 5%. Minh Nguyệt vẻ mặt trở nên kích động, không tiếp tục nói cái gì đóng lại con mắt dung hợp tu luyện. Lý Hồng thấy thế thuận tiện dẫn động Minh Nguyệt đầu óc bên trong hắn trước đó lưu lại linh hồn hạt. Giống, hai cỗ lực lượng đem kết hợp. Minh Nguyệt linh hồn bắt đầu rồi chậm chạp mà lại kỳ diệu thuế biến. Quá trình này tiếp tục rồi 10 cái tiếng đồng hồ. Chờ Minh Nguyệt cùng một chỗ mở mắt thời điểm. Nàng phát hiện mình phía trước đột nhiên xuất hiện rồi một đám người. Minh Nguyệt bị giật nảy mình. Vội vàng từ đất trên nhảy dựng lên. Nhưng những người này phảng phất như bị điên. Mắt hiện lục quang hướng Minh Nguyệt nhào tới. Minh Nguyệt khẽ cắn răng, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra chính mình ma trượng. Trên người pháp sư trường bào không gió mà bay, một luồng khổng lồ ma lực từ trong cơ thể tuôn ra. Đem tất cả mọi người ở đây đều dọa sợ. Má ơi, đây là một vị pháp thánh. Đám người bên trong phía trước nhất một vị ma pháp sư thì thào tự nói đến. Ô ô ô, quá khi dễ người rồi a. Pháp thánh đều đến đoạt quyển trục. Móa, pháp thánh thế nào? Lão tử đứng rồi 3 ngày đội rồi. Hôm nay ai không cho ta nhìn áo đỏ tiểu muội muội ta cùng ai liều. Nói xong vị này đại huynh đệ không để ý cùng nhau vọt tới. Minh Nguyệt còn không có thăm dò rõ ràng tình huống. Thấy có người xông qua đến theo bản năng huy động ma trượng. Một đạo màu xanh đen đao gió hướng kia cái đại huynh đệ chém tới. Mới vừa rồi còn thấy chết không sờn đại huynh đệ. Sắc mặt trong nháy mắt bị hù trắng bệt. Đối mặt càng ngày càng gần đao gió vị này đại huynh đệ đầu óc bên trong chỉ có một cái ý nghĩ. Ta chỉ là một cái cấp 5 ma pháp sư a. Tại sao phải ta tiếp nhận nhiều như vậy? Khó nói ông trời già đều ghen ghét ta quá đẹp trai. Sau đó đao gió trực tiếp bay qua, đem vị này đại huynh đệ đỉnh đầu tóc trực tiếp bị gọt đi rồi một mảng lớn. Minh Nguyệt nhìn lướt qua đám người hừ lạnh một tiếng. Hừ, đều cho ta đứng tại kia đừng động, ai tại gần bản tiểu thư, cẩn thận các ngươi đầu tóc. Đám người theo bản năng sờ rồi lên chính mình đỉnh đầu. Mép tóc tương đối cao khẽ cắn răng trực tiếp thối lui ra khỏi tiệm tạp hóa. Chuyển biến tốt nhiều khách hàng rời đi rồi. Ngồi tại trước quầy thu tiền Lý Hồng nhịn không được. Ui ui, ta nói Minh Nguyệt đại tiểu thư. Người phát cái gì thần kinh đâu. Có thể hay không đừng quấy rầy ta làm sinh ý. Nghe được Lý Hồng âm thanh. Minh Nguyệt sững sờ. Sau đó hướng Lý Hồng giống đến. Ngươi mới lên cơn đâu? Ta chính tu luyện, ngươi thả nhiều người như vậy tiến đến. Nhìn thấy nhiều người như vậy xông qua đến ta không được tự vệ. ta đã liền biết rõ ngươi đến lượt ngươi tỉnh rồi, cho nên mới sẽ thả ngươi tiến đến. Ngươi dù sao cũng là thánh cấp rồi, có thể hay không tỉnh táo một điểm? Nhìn thấy người chính mình ngoan ngoãn bay đến lâu trên không phải tốt. Ngày hôm qua Micha lại không phải không có cùng ngươi đã nói. Tiệm của ta sáng sớm sinh ý thế nhưng là rất hot. Đợi một chút, ngươi là nói những này mắt hiện lục quang đều là ngươi khách hàng. Lý Hồng gật gật đầu. Đúng thế, bọn họ đều là đến mua ta phụ trợ tu hành quyển trục. Ngươi cái kia quyển trục bao nhiêu tiền một? Trương, Minh Nguyệt hỏi tới, 1.000 tiền vàng, cái gì mới bán 1.000 tiền vàng? Ta bao tròn rồi, có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Không được, mỗi người mỗi ngày hạn mua một trương. Một trương, tốt, a, một trương liền một trương. Quyển trục ở đâu? Ngay tại phía sau ngươi mặt phải cái kia kệ hàng trên. Tiền mặt giao dịch, tổng thể không thiếu nợ. Minh Nguyệt nghe vậy hai mắt tỏa sáng, chạy tới cầm lấy kệ hàng trên một trương quyển trục, đi đến trước quầy thu tiền tìm Lý Hồng tính tiền, sau đó thu hồi quyển trục bay trở về lâu trên. Đám người gặp Minh Nguyệt vừa đi, lập tức bắt đầu rồi một vòng mới liều mạng, không có 2 phút đồng hồ quyển trục liền bán xong rồi. Chờ khách hàng đều rời đi, Lý Hồng đóng lại cửa tiệm. Đi đến Micha gian phòng chuẩn bị bảo nàng rời giường, nhưng để Lý Hồng không nghĩ tới là, bình thường ưa thích nằm y Micha, này lại đã tại Minh Nguyệt trợ giúp xuống mặc quần áo rồi. Lý Hồng, bữa sáng chuẩn bị xong chưa? Minh Nguyệt thuận miệng hỏi, nạch, chuẩn bị tốt rồi, ngày hôm qua ta liền mua tốt rồi ma thú sữa nhào bột mì bao đặt ở trong chữ vật giới chỉ rồi. Kia. Đi, ngươi đi chuẩn bị đi. Micha này bên ta tới giải quyết. Lý Hồng gật gật đầu đi đến rồi nhà hàng. Đem ma thú sữa nhào bột mì bao lấy ra ngoài. Chuẩn bị tốt rồi Micha phần kia sau. Lý Hồng nghĩ nghĩ thuận tiện cũng giúp Minh Nguyệt chuẩn bị rồi một phần. Mấy phút đồng hồ sau Minh Nguyệt lôi kéo Micha đi đến rồi nhà hàng. Bắt đầu ăn bữa sáng. Ba người vừa nói vừa cười tràng cảnh lộ ra phá lệ hài hòa. Lý Hồng thậm chí có một trong nháy mắt cảm thấy ba người bọn họ giống như một nhà ba người đồng dạng. Nếm qua bữa sáng, Micha đi chỉnh lý túi sách. Lý Hồng tại rửa chén, ngồi tại nhà hàng trên ghế Minh Nguyệt nói đến. Lý Hồng, ngươi mở tiệm tương đối bận rộn. Một hồi liền để ta đưa Micha đi học à? Cũng tốt, vậy liền đã làm phiền ngươi. Không cần khách khí, chiếu cố Micha cũng là trách nhiệm của ta. Đúng rồi, Micha tại cái nào trường học đến trường? Tại tự do học viện. Tự do học viện, vì cái gì không đi tự do võ viện? Minh Nguyệt lông mày nhíu một cái hỏi. Ta lúc đầu cũng so sánh khuynh hướng để Micha đi tự do võ viện. Nhưng Micha tự mình lựa chọn rồi tự do học viện. Mà lại nàng tại đi tự do học viện cùng ngày đã có một cái bạn chơi. Bạn chơi, nam hay nữ vậy? Minh Nguyệt hỏi tới, nữ, nếu như là nam, ta đã để Mira chuyển trường rồi. Lý Hồng nhàn nhạt nói đến, anh Hùng nhìn thấy gần giống nhau. Kia cô gái này gọi cái gì? Đứa bé này gọi Lina, là chủ thần Mai cháu gái. Thoạt nhìn rất nhu thuận. Trọng yếu nhất là cô gái này IQ tương đối cao. Ta cảm thấy nàng đối Micha trưởng thành rất có trợ giúp. Minh Nguyệt đối Lý Hồng thuyết pháp khịt. Mũi coi thường, nàng lật một cái xem thường nói đến. Tiểu hài tử đàm cái gì IQ nha? Người nghĩ quá nhiều rồi. Ta nói thật, người gặp rồi nàng liền biết rõ rồi. Cảm giác khôn khéo đều không giống như là một đứa bé. Tại khôn khéo có thể có ta khôn khéo. Ta khi còn đi học nhưng được công nhận ánh nắng sáng sủa nhỏ mỹ nữ. Ngươi, đừng đùa rồi. Hưu tiên sinh nói ta cũng không có quên. Cái gì ánh nắng sáng sủa nhỏ mỹ nữ? Ta xem là nghịch ngợm gây sự nhỏ ma tinh a. Lý Hồng, ngươi, hừ, được rồi. Con gái tốt không cùng nam đấu. Ta đi đưa Mi đi học. Nói xong Minh Nguyệt từ cái ghế đứng lên rời đi rồi nhà hàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.